Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 314. C314, bắt được một cô gái ngoài hành tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Diệp Tinh thi triển, đám người Lâm Tiểu Ngư phụ trợ, lực thôn phệ cũng đạt tới một trình độ cực mạnh nhanh Diệp, chúng tôi không ngăn cản được. Lần Pha nhịn không được hô to, gân xanh trên đầu anh ta nổi lên, hiển nhiên linh lực thi triển đã đạt tới cực hạn. Những người khác cũng vậy. Ánh mắt Diệp Tinh hơi trầm xuống, nhìn cô gái kia. Lúc này cô gái tuy rằng bị thôn phệ đỉnh hạn chế một ít, thế nhưng hiển nhiên phát hiện mấy người Diệp Tinh không làm gì được mình, không khỏi lại liếc mắt, khinh thường nhìn những người Diệp Tinh này. Nếu thôn phệ đỉnh không được, vậy chỉ có thể dùng phương pháp kia. Chỉ một giây, trong lòng hắn liền có chủ ý, trong lòng vừa động, một viên hồ phách màu vàng xuất hiện trước mặt cô gái. Sau đó một đoạn mảnh vỡ của thanh kiếm màu trắng trực tiếp cắt một cái. Ầm ầm, nhất thời, một cỗ sát khí ngập trời bộc phát ra, dưới cỗ sát khí này, ngay cả Diệp Tinh cũng cảm thấy khó chịu. Lâm Tiểu Ngư thực lực hoàng cảnh mà thân thể cũng đều run rẩy một chút, đám người Vương Tam Đại càng là chịu không nổi, thân thể hoàn toàn ngã trên mặt đất. Bọn họ như thế, mà lúc này cô gái kia gặp phải sát khí của hổ phách màu vàng gần nhất, sắc mặt lại lập tức ngây dại. Phảng phất như không ngờ lại có sát khí cường đại như vậy đánh tới, áo giáp màu trắng trên người đều ảm đạm xuống. Cơ hội tốt, ầm ầm, Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, chân phải đá ra, hoàn toàn đá vào người cô gái. Vòng xoáy màu đen của thôn phệ đỉnh lưu truyền, sau đó hoàn toàn đem cô gái nuốt vào trong. Sau đó thôn phệ đỉnh khôi phục bình thường, xoay tròn, đi tới trong tay Diệp Tinh. Tất cả mọi thứ xảy ra trong một giây ngắn ngủi. Cô gái đã không kịp phản ứng lại. Ha, đám người Lân Pha, Vương Tam Đại, Thư Lạc Y ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Bọn họ biết sát khí của hồ phách của Diệp Tinh đánh tới. Lúc trước sau khi người đàn ông thần bí kia xuất hiện, Diệp Tinh liền cùng mọi người vì ứng phó nguy cơ có thể xuất hiện sau này mà lập ra rất nhiều kế hoạch. Thôn phệ đỉnh là một cái át chủ bài, hồ phách màu vàng cũng là một cái át chủ bài. Tất cả họ đều có sự chuẩn bị. Vì vậy họ không cảm thấy khiếp sợ. Diệp Tinh, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư tái nhợt, nhưng mà rõ ràng tốt hơn những người khác rất nhiều. Cô đi tới trước mặt Diệp Tinh hỏi. Thế nào rồi, bắt được rồi? Diệp Tinh thở phào nhẹ nhõm, cười cười nói. Lúc này trong thôn phệ đỉnh, một cô gái thu nhỏ lại rất nhiều lần đang ở trong đó oa oa kêu loạn, trong miệng không biết là nói ngôn ngữ cổ quái gì. Thôn phệ đỉnh nhìn qua nhỏ, nhưng không gian bên trong rất lớn. Giống như là không gian giới tử trên kiếm sinh mệnh trước kia. Nhìn cô gái, đây là một người ngoài hành tinh mà Diệp Tinh bắt được, có giá trị vô hạn. Diệp Tinh cũng không lo lắng cô gái này có thể từ trong thôn phệ đỉnh đi ra. Coi như là kiếm sinh mệnh thần bí cũng không tạo thành được một tia thương tổn gì đối với thôn phệ đỉnh này. Thực lực chân chính của cô gái so với hắn đều không bằng, muốn phá hư cơ bản là không có khả năng. Chúng ta hãy xem cái đĩa này là gì đi. Diệp Tinh cầm thôn phệ đỉnh, cùng Lâm Tiểu Ngư tiếp cận cái đĩa cổ quái kia. Đĩa này được theo dõi từ không gian bên ngoài. Wow, ông chủ, rất có thể là phi thuyền ngoài hành tinh A. Mấy người Lân Pha cũng miễn cưỡng đứng lên, đi tới trước mặt cái đĩa tròn, vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm mảnh vụn kiếm sinh mệnh, Diệp Tinh trực tiếp xẹt qua. Mặc dù kiếm sinh mệnh đã mất đi tác dụng, nhưng chất liệu vẫn còn. Hơn nữa vô cùng sắc bén. Thế nhưng, kiếm sinh mệnh sắc bén lại không tạo thành được thương tổn gì đối với cái đĩa này. Nhìn xem bên trong có nguy hiểm hay không, Diệp Tinh khống chế linh khởi thuật mở ra linh trí tiến vào phi thuyền, sau đó lại an toàn đi ra. Xác định không có nguy hiểm, sau đó bọn họ đều dọc theo lối vào đĩa bay đi vào, bọn họ tiến vào trong một không gian kỳ quái. Không gian này có một chỗ ngồi, trên mặt đất có rất nhiều đồ vật đóng gói kỳ quái. Sau đó trước mắt chính là một màn hình lớn giống như TV LCD, ngoài ra không có gì khác. Anh Diệp, những thứ này hình như là đồ ăn vặt. Vương Tam Đại xé mở một cái bao bì, sau đó để cho một con chó ăn một chút, con chó này ăn rất nhiều. Đồ ăn vặt, Diệp Tinh lộ ra vẻ cổ quái trên mặt, hắn lấy ra thứ bên trong bao bì giống như là kẹo dẻo. Trên thức ăn này cũng không có linh lực gì. Quan sát con chó nhỏ này một đoạn thời gian tiếp theo xem nó có biến hóa gì hay không. Diệp Tinh phân phó nói, tất nhiên họ sẽ không ăn những thứ này, những thứ không biết lai lịch này nói không chừng có độc tố gì. Brr, đang kiểm tra bên trong, bỗng nhiên điện thoại Diệp Tinh vang lên. Hoàng Viêm, Diệp Tinh nhìn xuống màn hình điện thoại, nhanh chóng nhận điện thoại. Cái đĩa bay đó chúng tôi đã chặn lại, bên trong có một cô gái cũng bị bắt. Được, tôi ở chỗ này chờ ông. Diệp Tinh nói vài câu liền cúp điện thoại. Cách Chương.